Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, tranh luận, chương 16 đại buổi tối. Ai sẽ ở mái nhà chờ Lưu Vương Ngọc? Trần cách vị trí ly cửa sắt gần nhất. Lục Thích nâng nâng cằm, ý bảo hắn đi mở cửa. Trần cách chống bỏi giường như lắc đầu, trốn đến Thẩm Thanh Thành phía sau bắt lấy hắn cánh tay. Thẩm Thanh Thành nghĩ nghĩ, kéo con chồng trước trốn đến Lục Thích phía sau. Hai người biểu tình nhất trí mà dương mắt xem Lục Thích. Lục Thích, hắn tiến lên vài bước. Đầu tiên là xuyên thấu qua cửa sắt lan can khe hở hướng ra phía ngoài quan sát. Rồi sau đó nhẹ nhàng tướng môn đẩy ra. Mái nhà bị bao phủ ở thâm hắc màn đêm chung. Liền ánh trăng cũng vô pháp chiếu tiến. Nhỏ vụn thanh âm trước sau chưa từng biến mất. Quanh quẩn tại đây phiến không lớn trong không gian, quanh quẩn ở tán không khai hắc ám hạ, trong lâu cư dân đem mái nhà này phiến không gian lợi dụng rất khá. Bên trái dùng gạch vây quanh một khối hình tứ phương đất trồng rau. Phía trước trồng trọt tươi tốt hoa, dây đằng dây dưa, bên phải còn lại là dùng dây thép vòng một cái tiểu giác. Bên trong dưỡng 10 tới chỉ gà. Lúc này Lưu Vương Ngọc đó là đứng ở cái này lồng gà trước. Hắn liêu quần áo, đưa lưng về phía bọn họ không ngừng đĩnh động thân thể. Trong miệng biên hàm hồ mà nói cái gì, ở hắn trước người 10 tới chỉ gà mái đang ở ấp trứng ngủ. Cho dù Lưu Vương Ngọc làm ra lớn như vậy động tĩnh cũng không có một con bị bừng tỉnh. Thẩm Thanh Thành lập tức lộ ra một lời khó nói hết biểu tình. Trần cách muốn nhìn lại không dám nhìn, Lục Thích còn lại là chán ghét mà nhíu nhíu mày. Đúng lúc này, trong không khí bay tới một đạo sâu kín giọng nữ. Thoải mái sao? Lưu Vương Ngọc trong miệng hàm hồ thanh âm lớn hơn nữa. Giọng nữ cười khanh khách hai tiếng. Lý Quốc Phúc cũng nói thực thoải mái, một đạo ăn mặc váy trắng thân ảnh ở trên tường vây hiển lộ. Thân hình, nàng ngồi ở nửa người cao trên tường vây. Đầu ngón tay vòng quanh chính mình ngọn tóc, phiếm xanh trắng mặt thẳng tắp đối với Lưu Vương Ngọc phương hướng. Nàng nói, người biết hắn là chết như thế nào sao? Lưu Vương Ngọc thân thể cứng đờ một cái chớp mắt, như là muốn dãy dụa tỉnh lại. Nữ nhân lo chính mình nói, cùng ngươi giống nhau, ta chỉ là đi đến trước mặt hắn đối hắn vẫy vẫy tay hắn liền theo ta đi. Đúng rồi, lúc ấy hắn lão bà còn tới xem hắn. Chính là hắn bỏ xuống hắn lão bà theo ta đi, nàng câu môi cười cười. Tiếng cười quanh quẩn ở trong bóng đêm mạc danh thấm người. Người xem các ngươi này đó nam nhân, rõ ràng có lão bà vì cái gì còn muốn ở bên ngoài trêu chọc những người khác đâu. Có phải hay không một nữ nhân thỏa mãn không được các ngươi? Lưu Vương Ngọc dãy dụa đến lợi hại hơn, trong cổ họng phát ra phảng phất bị bóp chặt giọng nói ách. Ách Thanh, đừng nóng vội a, ta này không phải tới giúp các ngươi. Thoải mái hay không? Ân, nữ nhân bay tới Lưu Vương Ngọc trước mặt hỏi. Sạch sẽ trên mặt hốc mắt nhanh chóng đen nhánh. Má phải hư thối, có nho nhỏ dòi bọ ở thịt đi qua mấp máy. A a a a a. Lưu Vương Ngọc rốt cuộc hỏng mất mà kêu lên. Nữ nhân đáng sợ mặt gần trong gang tấc, hắn điên cuồng lui về phía sau. Bị dậy té ngã sau vẫn cứ không buông tay đặng động hai chân. Nữ nhân trên cao nhìn xuống nhìn hắn chật vật bộ dáng cười lên tiếng. Nàng mở ra chảy máu đen miệng. Đáng tiếc Lý Quốc Phúc vận khí không ngươi hảo. Ngươi biết hắn chết như thế nào sao? Hắn đồ vật bị gà ăn luôn. Ngươi có nghĩ thử xem. Lưu Vương Ngọc theo bản năng nhìn mắt lồng gà ngủ thành một đoàn gà. Chịu đựng đau đớn nói. Tề Mỹ, người rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng buông tha ta? Ngày đó buổi tối ta không ở, ta nếu là biết bọn họ sẽ như vậy đối với ngươi, nữ nhân cũng chính là Tề Mỹ đánh gãy hắn. Ta muốn giết ngươi, ngươi nhất định phải chết, nàng lại lần nữa lặp lại một lần. Ngươi vận khí so với hắn hảo, bất quá cũng chính là nhiều sống tạm mấy ngày thôi, nói xong Tề Mỹ chiều cửa sắt phương hướng nhìn. Nhìn, thân hình dần dần biến đạm biến mất, ánh trăng một lần nữa chiếu tiến này phiến không gian, làm sở hữu sự vật trở nên càng rõ ràng chút. Cửa thang lầu, Trần Cách Lược có chần chờ nói, nàng có phải hay không phát hiện chúng ta? Không có người trả lời hắn. Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích đã nhắc chân triều Lưu Vương Ngọc đi. Tề Mỹ sau khi biến mất, Lưu Vương Ngọc liền bùn lầy nằm liệt trên mặt đất. Thân thể thời khắc truyền đến độn đau làm trên mặt hắn. Trên người đều là mồ hôi lạnh. Hắn ngay từ đầu không hiểu Tề Mỹ nói câu kia, ngươi vận khí so với hắn hảo, là có ý tứ gì? Bị đau đớn tra tấn đại não cũng không rảnh đi tự hỏi. Thẳng đến trong tầm nhìn bỗng nhiên xuất hiện hai người. Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích cũng là đến gần mới phát hiện Lưu Vương Ngọc thảm trạng. Lưu Vương Ngọc phần eo dưới nơi nào đó máu chảy đầm đìa một đống. Đã nhìn không ra nguyên dạng, mà hắn vừa rồi chạm địa phương lưới sắt thượng vừa lúc có một cái không biết như thế nào làm ra tới. Viên động, ngắt lời chỗ bén nhọn dây thép thượng dính huyết cùng thịt mạt. Ở dưới ánh trăng phiếm lạnh lẽo quang, đều là nam nhân Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích không khỏi cảm thấy phía dưới chợt lạnh. Giống như chính mình cũng cảm nhận được kia cổ thâm nhập linh hồn đau ý dường như. Tấm tác, Tề Mỹ nữ nhân này cũng thật tàn nhẫn, bất quá Lưu Vương Ngọc cũng không vô tội là được. Thẩm Thanh Thành ngồi xổm Lưu Vương Ngọc sọ não biên nhìn hắn. Ánh mắt chân thành nói, Lưu Phó Ban hiện tại có rảnh thay chúng ta khai mở cửa sao? Lưu Vương Ngọc lúc này mới minh bạch Tề Mỹ câu nói kia ý tứ. Hắn thực không nghĩ đáp ứng, bởi vì hắn ngay sau đó phản ứng lại đây chính mình đêm nay vì cái gì sẽ dễ dàng như vậy trúng chiêu. Là này vài người động hắn Ngọc, mới vừa đi lại đây Trần Cách lập tức thu được Lưu Vương Ngọc cừu hận ánh mắt. Trần Cách, ta cho rằng ta đêm nay cầm anh hùng kịch bản. Thẩm Thanh Thành không có thúc giục Lưu Vương Ngọc, liền như vậy lẳng lặng chờ hắn trả lời. Ngồi xổm mệt mỏi còn thỉnh thoảng đổi chỉ diêu chịu lực. Lưu Vương Ngọc lại nhìn Lục Thích cùng Ngô Hải. Hai người đều không có mở miệng ý tứ, tựa hồ ba người chung lấy thẩm mỹ nhân ý kiến là chủ. Hắn cắn răng nói, có. Không, này Mosaic vị trí quá linh tính, cảm tạ Mosaic. Ta một chút đều không nghĩ xem nam nhân túi dơ đồ vật. Phòng phát sóng trực tiếp có nam tính đồng bào sao? Muốn biết các vị có gì cảm tưởng ha ha ha giới tính nam. Tỏ vẻ ta cùng lão bà của ta thực ân ái, cảm ơn giới tính nam cộng một. Tỏ vẻ đang chuẩn bị cùng bạn gái kết hôn, gặp qua gia trưởng. Hai bên cha mẹ đều thực vừa lòng cảm ơn giới tính nam cộng hai. Tỏ vẻ độc thân nhiều năm, cùng năm ngón tay cô nương sống nương tựa lẫn nhau. Chúng ta quá rất khá, thực, tính, phúc, cảm ơn đại gia quan tâm ha ha ha ha nhìn xem này cầu sinh dục. Cười chết, tiểu tỷ tỷ quá tác, đối phó xuất quỹ nam nhân phải như vậy làm. Tề Mỹ cũng không hảo đến chỗ nào đi thôi. Liền tính nàng trước đó không biết Lưu Vương Ngọc có lão bà. Nhưng là này liền đại biểu nàng có thể bán đứng thân thể tiếp thu tiềm. Quy, tác, mỗi người đều có chính mình lựa chọn. Chỉ cần không phạm pháp, không phá hư gia đình của người khác. Người quản người khác như thế nào tuyển, nhưng mà sự thật là nàng hành vi chính là ở chen chân. Gia đình của người khác, lại còn có ở mấy nam nhân chi gian dây dưa không rõ. Ta cảm thấy Chu Hiểu Tuệ nói không sai, nàng chính là lại tiện lại kỹ nữ, đã chết xứng đáng, duy nhất vô tội chỉ có Tề An Nhạc, quán tượng như vậy một cái mẹ tiểu hài tử thật đáng thương. Khó trách phải bị cô lập bá lăng, đại gia đừng xảo, hiện tại rất nhiều manh mối còn không có trải vuốt rõ ràng. Nói không chừng mặt sau sẽ có xoay ngược lại cái gì. Tề Mỹ chính mình đều thừa nhận. Rốt cuộc ngoắc ngoắc ngón tay Lý Quốc Phúc liền cùng nàng đi rồi đâu. Thật là lợi hại Nga. Các ngươi đối nữ nhân có phải hay không quá hà khắc rồi. Nam nhân xuất quỹ như thế nào không mắng. Vì sao đột nhiên xảo đi lên a? Ta tương đối tò mò mỹ nhân thân phận. Nhân viên công vụ còn hiểu hình nộ thế thân. Biết như thế nào đem Ngọc Phật lộng mất đi hiệu lực sao? Đại gia có phải hay không đã quên mỹ nhân là tân nhân vương 2333? Không cần bởi vì hắn ở bảy thần trước mặt trang manh tân liền đem mỹ nhân thật sự manh tân a. Còn có trong gương nữ quỷ, Mỹ Nhân chỉ đề ra một câu ngẫm lại Chu Hiểu Tuệ kết cục Tề Mỹ liền rút lui. Ta đánh cuộc một cây dưa chuột Mỹ Nhân tuyệt đối không đơn giản. Tám nguyệt 20 hào, ngôi sao nhà trẻ trò chơi phó bản mở ra thứ 8 thiên. Hôm nay sáng sớm, các người chơi lại lần nữa tụ tập tới rồi chung cư đại sảnh. Cùng 8 ngày trước có điều khác nhau chính là, lần này tụ hội thiếu người chơi thi quyên, bài khí, đồng một học, nhiều một cái NPC Lưu Vương Ngọc, Chu An An đánh giá ngồi ở trên xe lăn nam nhân. Không biết một ngày qua đi đối phương trên người đã xảy ra cái gì? Lưu Vương Ngọc trên người dĩ vãng cái loại này như có như không không có sợ hãi biến mất. Cả người tràn ngập kinh hoàng bất an, hơn nữa sắc mặt thực bạch, một bộ bệnh nặng mới khỏi bộ dáng. Nàng sở hữu sở tư mà nhìn mắt Thẩm Mỹ Nhân cùng Lục Thích. Nàng ở tại lầu 3, ngày hôm qua ban đêm nghe thấy được một ít động tĩnh. Bất quá chỉ là âm thầm đề cao cảnh giác phòng bị khả năng xuất hiện lệ quỷ. Sau lại thanh âm biến mất nàng liền ngủ, không có đi ra ngoài xem mơ siêu là bọn họ. Thẩm Thanh Thành, Lưu Phó Ban, đại gia hiện tại đều đã ăn qua cơm sáng. Người là tự mình mang chúng ta đi 607 vẫn là đem chìa khóa cho chúng ta. Hoặc là nói ngươi tưởng trước cho chúng ta nói một chút ngươi cùng Tề Mỹ tiểu thư chuyện xưa. Không có gì nhưng rằng, Lưu Vương Ngọc mặt vô biểu tình nói. Trải qua tối hôm qua sự hắn đã hoàn toàn cùng này nhóm người xé rách mặt. Sự thật tựa như các ngươi suy đoán như vậy, ta cùng Tề Mỹ xác thật có không chính đáng nam nữ quan hệ. Nhưng các ngươi cũng đừng tưởng rằng Tề Mỹ chính là trong sạch vô tội, Thẩm Thanh Thành. Chúng ta không quan tâm các ngươi rốt cuộc ai vô tội. Chúng ta chỉ muốn biết Tề Mỹ là chết như thế nào, Lưu Vương Ngọc cười lạnh một tiếng. Không nói chuyện, trong ánh mắt tràn ngập khinh thường. Thẩm Thanh Thành, kia Tề An Nhạc lại là chết như thế nào? Lưu Vương Ngọc biến sắc, không phải muốn đi 607 sao? Chạy nhanh đi, ta không như vậy nhiều thời gian cho các người lãng phí, chính hắn đẩy xe lăn rời đi chung cư. Trong lúc tác động miệng vết thương, cái trán đau ra một tầng mồ hôi lạnh, mọi người hiểu rõ, hắn có lẽ không biết Tề Mỹ chết, nhưng Tề An Nhạc chết nhất định cùng hắn có quan hệ. Đoàn người đi theo Lưu Vương Ngọc đi tới cư dân lâu lầu 6. Lưu Vương Ngọc sắc mặt rất khó xem, hắn vị trí hiện tại khoảng cách tối hôm qua sự tình phát sinh địa điểm chỉ cách một tầng sàn gác mà. Thôi, nhưng mà hắn sắc mặt khó coi về khó coi, lại trước sau không có nói ra muốn trước tiên rời đi. 607 soát Bạch Sơn phòng trộm môn vẫn như cũ khóa. Ổ khóa chỗ sạch sẽ. Lưu Vương Ngọc không hỏi Chu An An vì cái gì cùng nàng nói không giống nhau. Trầm mặc móc ra chìa khóa giao cho bọn họ. Tiết Đồng tiếp nhận chìa khóa mở cửa. Cửa này tựa hồ có chút năm đầu. Hắn dùng sức ninh vài cái mới đưa môn mở ra. Lúc này biến cố đầu sinh. Một cái kề sát môn bóng người ở cửa mở sau nhanh chóng hướng tới Tiết Đồng đánh tới. Tiết Đồng rốt cuộc là thông quan quá vài cái phó bản lão nhân. Phản ứng thực mau, lập tức chiều lui về phía sau khai. Không có che đậy vật bóng người, phanh, một tiếng ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó, một cổ mùi hôi thối ở thang lầu gian tràn ngập khai. Tác giả có lời muốn nói. Gà, ta hảo đáng thương đại gia không cần bởi vì trang web quan bình liền từ bỏ ta nha. Bình luận một chút sao, ta sẽ nghiêm túc hồi phục, cấp tiểu khả ái nhóm đánh tiên nữ phú bà tạp. Người đọc A Chi Chi, tưới dinh dưỡng dịch cộng 7, đàn hào, hết chương.